Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với group Kiếm Lai. Ta bắt đầu từ tập số 371 nhé. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Kiếm Lai trên group. Và trên YouTube thì anh em sẽ nghe sau nhé. Chúng ta đến với tập số 371 Kiếm Lai. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 371. Chu Điểm lau miệng, đột nhiên nói: "Thiếu gia, lão nô hát một lời khúc nhạc quê hương cho thiếu gia nghe nha." Trần Bình An gật đầu nói: "Được." Chu Điểm vội vàng tu một ngụm rượu thấm giọng, lúc này mới bắt đầu mở miệng ngâm nga, rung đùi đắc ý. Đây là một quan thoại của một triều đình đã vong quốc từ lâu ở Ngẫu Hoa Phúc Điện. Đương nhiên Trần Bình An nghe không hiểu, chỉ là Chu Liễm ngâm nga quá tự nhiên, say sưa. Cho dù không biết nội dung là gì thì Trần Bình An vẫn nghe được có ý khác. Sau khi Chu Liễm hát xong một đoạn hỏi: "Thiếu gia, thế nào?" Trần Bình An gật đầu: "À, không tồi, không tồi." Chu Liễm lắc bầu rượu một nửa: "Nếu như thiếu gia có thể ban thưởng thêm một bình thì lão nô lập tức hát bằng tiếng quan thoại đại ly đấy." Trần Bình An không nói hai lời, trực tiếp ném cho Chu Liễm một bầu. Chu Liễm đặt bầu rượu này một bên, nhẹ giọng ngâm nga: "Đêm xuân ánh đèn như mắt người, thấy nương tử cởi bỏ khuy áo, ngón tay xanh tươi vân về là đại kết." Chu Liễm dừng lại, uống một hớp rượu, cảm thấy khá là thỏa thuê. Chu Liễm bất ngờ sững sờ nói: "Thiếu gia, nghe xong có ý nghĩ đánh ta sao?" Trần Bình An cười giễu cợt nói: "Ta đã đi lại trên giang hồ nhiều như vậy rồi, ta được chứng kiến thế giới rộng lớn thế sao? Đây là thứ gì chứ? Trước đây ta đã từng đi qua Long Hà Đạo dưới mặt đất, từng ngồi trên con thuyền của tiên gia. Ở trên đỉnh khoang thuyền là thần tiên đánh nhau không kể ngày đêm." Cái gọi là hậu chi hậu giác thực ra vẫn phải quy công cho Chu Liễm. Đương nhiên còn có cả dòng sông thời gian dài đằng đẵng ở Ngẫu Hoa Phúc Điện. Chu Liễm hỏi: "Nói nghe một chút đi." Trần Bình An cười híp mắt nói: "Có thể, có điều đưa bầu rượu cho ta trước." Chu Liễm do dự một chút đưa bầu rượu cho Trần Bình An. Trần Bình An thu vật găng tức về rồi nói: "Vậy thì thực là một cuộc chiến chém giết khốc liệt, rung động tâm can." Chu Liễm đợi nửa ngày vẫn không thấy câu tiếp theo, bèn hỏi: "Hết rồi à?" Trần Bình An đứng lên: "Chứ sao nữa." Chu Liễm vội vàng đứng dậy đuổi theo Trần Bình An: "Thiếu gia, đưa rượu cho ta." Cứ vài chữ vô cùng đáng thương như vậy thì có nói thì cũng như không, không đáng bình rượu. Trần Bình An không để ý tới Chu Liễm. Ở trên sạn đạo, xoay chuyển thân người, dùng tư thế thiên địa thông trồng cây chuối mà đi tiếp. Chu Liễm đứng tại chỗ, phiền muộn không thôi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thạch Nhu đang tọa vong tu hành. Chu Liễm nhếch miệng nở nụ cười. Chu Liễm giơ tay lên. Thạch Nhu mở mắt ra bực tức nói: "Cút ra xa một chút đi." Chu Liễm đang giơ tay tạo thành hoa lan chỉ, nhẹ nhàng vung lên với Thạch Nhu: "Đáng ghét." Thạch Nhu bị buồn nôn không thể chịu được, bỗng nhiên nhìn thoáng qua phía sau, nàng ngây người như phỗng. Thì ra một ngón tay của Chu Liễm đè đến thái dương, làm hai động tác, một cái là kéo ra, một cái là che lại, ở trong quá trình có dừng lại chốc lát. Lão nhân cong khóe miệng với Thạch Nhu, sau đó xoay người chắp hai tay ở sau, lọm khọm chạy chậm chậm, bắt đầu đi dạo một mình trong màn đêm, chỉ để lại một bóng người thật giống như là một bộ xương quỷ khô quắt xinh đẹp năm xưa. Xa xa Chu Điểm tâm tắc nói: "Ý gì đây?" Đi hết dạn đạo, qua Nam Uyển Quốc và biên giới của Vương Triều Đại Ly, trong một mảnh núi non trùng điệp hùng vĩ, hai người Trần Bình An và Chu Liễm cất bước trên con đường núi. Thạch Nhu đã dẫn Tiểu Bùi Tiền đi đường vòng, sẽ đi dọc theo sông Tú Hoa đi về trấn Hồng Trúc. Đến lúc đó hai bên gặp nhau ở bên kia. Nhưng mà Trần Bình An bảo Thạch Nhu cõng Bùi Tiền có thể thi triển phép thuật. Vì lẽ đó, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nhất định Thạch Nhu và Bùi Tiền sẽ đến trấn Hồng Trúc sớm hơn. Trần Bình An cười nhắc lại một chuyện cũ năm xưa. Năm đó trên con đường núi này gặp phải thầy trò ba người. Từ một người thiếu niên thọt vác theo tấm phướn hàng yêu chóc quỷ trừ ma vệ đạo cũ nát, kết quả đã trở thành huynh đệ cùng hội cùng thuyền, đỡ bị nữ quỷ bắt tới phủ đệ treo vô số đèn lồng đỏ thắm kia. Cũng may cuối cùng hai bên đều bình an vô sự. Lúc chia tay, lão đạo sĩ keo kiệt còn đưa ra một bức sơn sưu sơn đồ tổ truyền của sư môn. Có điều thầy trò ba người đi ngang qua quận Long Tuyền nhưng mà không lưu lại chấn nhỏ, gặp cô nương Nguyễn Tú ở trong cửa hàng tại ngõ Kỵ Long, cuối cùng tiếp tục đi về phía bắc kinh thành Đại Ly, nói là muốn qua bên đó thử vận may. Cố ý chọn lúc hoàng hôn để leo núi. Sau khi đi đến đoạn đường nhỏ giữa núi rừng gặp quỷ đả tường này, Trần Bình An dừng bước lại ngắm bốn phía, cũng không có gì khác thường. Trần Bình An đeo kiếm tiên và dương trúc, cảm thấy tốt xấu gì mình cũng coi như là người nửa người đọc sách. Có điều nữ quỷ áo cưới kia không hề bị lay động, điều này cũng bình thường. Lúc trước Phong Tuyết Miếu Ngụy Tấn dùng một kiếm xé rách màn trời, đã có hào hiệp hứa nhược ra trận, chắc hẳn nữ quỷ áo cưới đã từng chịu thiệt lớn, cho nên bây giờ không dám bừa bãi tàn hại người đọc sách qua đường rồi. Trần Bình An suy nghĩ một chút, nói với Chu Liễm: người bay lên nơi cao trên không trung nhìn xem có thể thấy được tòa phủ đệ kia hay không. Có điều ta đoán khả năng sẽ không cao, nhất định đã có trường nhãn pháp che đậy. Chu Liễm vụt khỏi mặt đất. Võ phù đi xa là như vậy, có thể đi được bốn phía trong đất trời này. Chốc lát sau, Chu Liễm trở về trong con đường nhỏ, lắc đầu nói: thật sự không nhìn thấy, còn lãng phí hai tấm bùa chú của thiếu gia. Trần Bình An cười lấy hai tấm bùa chú ra, bùa khiêu đăng dương khí và bùa sơn thủy phá trướng, lần lượt kẹp chặt. Cả hai đều được vẽ trên tờ giấy vàng từ sấp giấy bùa Hy Lý Thánh tặng. Sau đó rót linh khí mà văn đảm màu vàng kim tích tụ nơi khí phủ vào tấm bùa khiêu đăng. Ngọn lửa cực nhỏ. Trần Bình An vọt lên đầu cành cây trong rừng, đi vòng một vòng, cẩn thận quan sát tốc độ bốc cháy của bùa khiêu đăng ở trên đầu ngón tay. Kích thước ngọn lửa cuối cùng xác định được phương hướng chung, phải dựa vào sự chỉ dẫn của bùa khiêu đăng để đi tìm tòa phù đệ bị che trong núi non kia. Phàm phu tục tử xách đèn đi trong đêm, dùng đèn lồng trong tay rọi sáng con đường. Cuối cùng Trần Bình An đi tới trước một vách núi. Ngọn lửa đột nhiên nổ tung, cổ tay Trần Bình An run lên một cái. Bùa sơn thủy phá trướng được rót đầy linh khí, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trần Bình An đặt tấm bùa này sát vào vách núi, cảnh tượng trước mắt cũng theo đó mà thay đổi một cách kịch liệt. Vách núi như tuyết đọng gặp lửa, nhanh chóng tan ra, xuất hiện một lỗ thùng to bằng lòng bàn tay. Xuyên thấu qua lỗ thùng có thể nhìn được bên trong là một con đường mòn thung lũng âm u đầy âm khí, có khí âm sát không ngừng tuôn ra bên ngoài. Đợi đến khi tấm bùa sơn thủy phá trướng sắp cháy hết, lỗ thùng đã biến thành kích thước của một cánh cửa viện. Trần Bình An và Chu Liễm bước vào trong đó. Trong khe núi có cổ thụ che trời, Trần Bình An vẫn cầm tấm bùa khiêu đăng chứa hơn nửa dương khí kia, dẫn Chu Liễm vút lên trước. Bàn chân Chu Liễm không ngừng di chuyển, đi theo phía sau Trần Bình An. Trần Bình An vẫn chưa nói rõ ân oán với nữ quỷ áo cưới này. Thế nhưng từ trước đến nay, Chu Liễm chưa từng nhìn thấy sự chấp nhất đối với việc nhỏ nào đó từ trên người Trần Bình An như vậy. Vì gặp được nữ quỷ áo cưới này, trước đó Trần Bình An đã phải sắp xếp và dùng rất nhiều thủ đoạn. Chu Liễm đã từng trải qua biến cố ở Lão Long Thành với Trần Bình An. Cảm giác tại hiệu thuốc Bắc Khôi Trần đó, Trần Bình An cũng rất cẩn thận chặt chẽ. Chuyện không lớn không nhỏ đều đáng cân nhắc. Thế nhưng hai người giống nhau, cũng không phải cái gì cũng biết. Tỉ như Trần Bình An đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Khi ngày đó tới thì tâm trạng của Trần Bình An khá là quái lạ. Lại giống như quyền chiêu của viên hầu chi hình Chu Liễm. Mỗi khi gặp một cuộc chiến lớn, ra tay trước thì sẽ đổ trước, chứ không phải là khí phách chấn chấn nào hứng của võ phu thuần túy bình thường, dùng quyền thuật chút ra bên ngoài. Tấm bùa dương khí khiêu đăng kia cháy ngày càng nhanh, đến lúc cuối cùng thì chỉ còn một chút tro tàn bay xuống. Rốt cục hai người cũng đứng trên một quảng trường. Ở trước mắt là phủ đệ uy nghiêm, có một tấm biển Tú Thủy Cao Phong treo lơ lửng, chữ như nét chữ của tiên nhân vậy. Ở cửa có hai con sư tử đá rất lớn. Trần Bình An nheo mắt lại, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển này. Từng có một nữ quỷ mặc bộ đồ cưới đỏ tươi bay lơ lửng ở bên kia. Nàng si tình, nàng đã từng là quỷ vật lương thiện, nàng vẫn có đạo lý của mình. Có người nói từ rất sớm trước đây có một người đọc sách đi đường vào ban đêm, lớn tiếng đọc diễn cảm bài thơ Thánh Hiền trên con đường núi, thêm sự dũng cảm cho mình, đã bị nàng nhìn trúng. Người đọc sách và nữ quỷ, hai người âm dương khác biệt, thế nhưng vẫn tương thân tương ái. Nàng vẫn cứ tình nguyện mặc lên bộ áo cưới đỏ tươi này. Trần Bình An cong cong khóe miệng. Đạo lý một giọt máu đào hơn áo nước lã là do chính Trần Bình An hắn nói ra. Không nói đạo lý, người muốn vui, sống thế nào để tốt hơn là con đường của ngươi. Thế nhưng ngày nào đó gặp được một người giảng đạo lý, lại có nắm đấm cứng hơn ngươi, vậy thì đời sau đầu thai vào một nơi thật tốt. Đây cũng là do Trần Bình An nói. Trần Bình An cứ đứng ở đó như vậy. Chu Liễm không nhịn được quay đầu lại. Dù là vị võ phu đi xa khỏi quê hương như Chu Liễm đây, thì cũng cảm giác được một luồng khí thế bất thường trên người Trần Bình An. Đây chính là khí tức của một võ phu thuần túy, ngũ cảnh, đại viên mãn sao? Như trăng sáng lên đỉnh. Thế nhưng việc này cũng không tính là cái gì. So với chuyện vẫn nằm trong phạm vi võ học này, Chu Liễm càng kinh hãi hơn với tâm cảnh và khí thế mà Trần Bình An để lộ. Vầng trăng sáng kia như là một viên ngọc ở trong miệng giao long. Ngay khi Chu Liễm cảm thấy chuyến đi bắt quỷ này chắc chắn sẽ có chuyện gì đó liên quan đến mình, thì cửa lớn của tòa phủ đệ kia lại mở. Có một người đi ra. Chu Liễm không nhịn được nói. Thiếu gia, là nhân tình của nữ quỷ kia sao? Mặt mũi lớn ghê hả? Nhìn thấy địa vị của tên nam nhân kia cũng không kém hơn Tiêu Loan phu nhân Bạch Hạc Giang. Người đi ra dáng vẻ khôi ngô, người mặc giáp trụ, trên cánh tay có một con rắn xanh với trong mắt màu vàng quấn lấy. Mỗi lần hô hấp đều có xương trắng lượn quanh, giống như là hương hỏa tràn ra từ trong miếu vậy. Trần Bình An nhận ra người này đã từng xuất hiện cùng với Hứa Nhược trên Tú Hoa Giang. Vị trước mắt này có thể là vị thủy thần nào đó trong Tú Hoa Giang hoặc là Ngọc Dịch Giang. Liên quan tới Tú Hoa Giang, Ngọc Dịch Giang và Kỳ Đôn Sơn, cộng thêm tòa phủ đệ này đã có thể giải thích được rõ. Ngụy Bách đã từng nói thẳng, đều là những tồn tại dùng để chấn áp khí vận còn sót lại của thần Thủy Quốc. Cho nên, cùng là Giang Thủy chính thần, nhưng mà thần chỉ của hai sông Tú Hoa và Ngọc Dịch lại sở hữu hạt cảnh thủy vực lớn không thua gì Thủy Dần, Thủy Thần Đại Liên. Phẩm giai giống như là còn cao hơn nửa bậc. Thủy Thần Tú Hoa Giang nói với giọng trầm trầm. Trần Bình An đã phá vỡ rào chắn sơn thủy, tự tiện xông vào phủ đệ sở thị. Dựa vào luật pháp phong sơn đại ly chế định, cho dù là một vị tiên sư gia phả thì cũng phải buộc bị tước bỏ hộ tịch của mình, xóa tên trong gia phả, bị đày đi ngàn dặm. Trần Bình An nói với vẻ nghi ngờ. Vậy sở phu nhân thì sao? Thủy thần Tú Hoa Giang khoát khoát tay. Nàng đã rời khỏi phủ đệ từ sớm, hơn nữa nơi này đã có chủ nhân mới. Nề tình người mang theo Thái Bình Vô Sự Bài đã ghi chép vào hồ sơ của lễ bộ, cho phép người nhanh chóng rời đi, lần sau không được làm như vậy nữa. Trần Bình An ôm quyền hỏi. Xin hỏi Giang Thần, bây giờ vị sở phu nhân kia đang ở đâu? Vị Giang Thủy chính thần dùng kim thân hiện thân kia nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía trường kiếm sau lưng Trần Bình An. Chỉ biết sở phu nhân đi thư viện quan hồ, có một người đọc sách đã chết ở bên đó. Nàng muốn đi thu thập hài cốt, nhưng mà chắc khoảng thời gian này nàng sẽ không có trở về đây đâu. Trần Bình An thở dài. Đây chắc là một chuyến đi trắng tay. có hơi tiếc vì hai tấm bùa vàng kia. Hắn tạ lỗi nói với vị thủy thần kia: lần này đến nhà chào hỏi Sở phu nhân là do ta liều lĩnh lỗ mãng, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Thủy thần cười lạnh: còn có lần sau sao? Không đợi Trần Bình An nói chuyện, thủy thần đã liếc mắt nhìn lão nhân lưng còng kia. Sao? Cảm thấy bản thân là một vị võ phu viễn du cảnh, là có thể tùy ý muốn làm gì thì làm à? Chu Liễm che mặt, quay đầu nói một câu với Trần Bình An: thiếu gia, hai ngày để cho ta đánh một trận đi. Xem vẻ mặt của tên này chắc là muốn ăn đòn đây. Lúc về ta nhất định sẽ trả đồng tiền kim tinh lại cho thiếu gia. Trước tiên Trần Bình An ra hiệu cho Chu Liễm không được nhìn nhận mọi chuyện qua vẻ bề ngoài. Nữ quỷ áo cưới kia chắc chắn không có ở trong phủ. Trần Bình An cười nói với vị thủy thần kia: vậy bọn ta đi đây. Nhưng vào lúc này, phía sau phủ đệ Sở thị, khói đen đại quần quận bốc lên, khi thế mãnh liệt hung hăng nhào tới. Sau khi hạ xuống thì hóa thành hình một người mặc áo bào màu đen, vẻ mặt thủy thần tú hoa giang, không có gì thay đổi. Cố phủ chủ, không phải ngươi đang tu bổ thủy mạch chân núi hay sao? Có thể nào làm Trần Bình An cũng không thể ngờ tới, vị phủ chủ đương nhiệm này lại là âm thần Cố thị, người đã từng hộ tống bọn họ trên suốt dọc đường đi, còn là phụ thân của Cố Sán nữa. Âm thần và Trần Bình An nhìn nhau, gật đầu, lại mỉm cười giải thích, nói với vị kia: lúc trước cảm ứng được có tu sĩ đánh vỡ rào chắn, nhớ lại vừa hay thủy thần đại nhân vẫn còn đang ở trong phủ xem xét tình hình nên không có để ý. Chỉ là vừa nghĩ đến bây giờ loạn lạc nổi lên khắp bốn phía đại ly, lo lắng tu sĩ đại tùy đến đây muốn phá hư căn cơ nơi này, ai ngờ đến đây đã gặp được người quen tới thăm chứ. Thủy thần híp mắt nói: Năm đó cố phủ chủ hộ tống Trần Bình An đi đến đại tùy, thật đúng là đã xem như có quen biết. Không biết cố phủ chủ có muốn mời Trần Bình An vào nhà bày tiệc rượu, xem như là mời bằng hữu một bữa hay không? Âm thần Cố thị cười ha ha nói: nếu như đã ngồi vị trí cố phủ chủ này thì ta tất nhiên sẽ không dám làm chậm trễ công việc hiện tại, cũng chỉ là muốn lại nhải vài câu với Trần Bình An mà thôi. Đưa ra khỏi hạt cảnh phủ đệ Sở thị là được. Tu bổ thủy mạch chân núi là chuyện không thể gián đoạn được, hy vọng cố phủ chủ đừng trì hoãn quá lâu, bằng không ta nhất định sẽ giải quyết theo việc chung, ghi tên người lên công văn. Sau khi quăng đại câu này, thủy thần liền nhanh chân bước vào trong phủ. Âm thần Cố thị ôm quyền cảm tạ, sau đó đi đến bên cạnh Trần Bình An. Ở trước khuôn mặt đang ngạc nhiên vui mừng của Trần Bình An, ông ta lên tiếng cười to nói: biết sao được chưa, chuyến đi đến nhà môn lễ bộ năm đó, ta dựa vào chút công lao cực khổ mà đòi được một thân phận sơn thần dở dở ương ương, cho nên chuyện gì cũng đến lượt ta, không thể mời ngươi vào phủ làm khách được. Trần Bình An cười nói: không sao, sau này có nhiều cơ hội mà, nơi này cách quận Long Tuyền cũng không xem là xa mấy. Âm thần Cố thị đột nhiên cúi chào, sau đó nói với vẻ mặt tràn đầy sầu não: lần đi xa trước ta đã không từ mà biệt, bởi vì có mệnh lệnh trong người nên không dám tự tiện nói chuyện riêng tư. Bây giờ đã trở thành một trong những thần chỉ của đại ly, tuy nói là không thể tự tiện rời khỏi phạm vi chức trách, nhưng mà lúc mượn được cơ hội này ta cũng không có giấu giếm gì, vừa hay trút ra một bầu tâm sự. Nói đến đây, âm thần Cố thị cười cười, vận chuyển thần thông khiến cho khuôn mặt đang mờ ảo của mình trở nên rõ ràng hơn một chút, cười nói: cảm thấy ta giống ai không? Trần Bình An đánh giá một lát, cực kỳ ngạc nhiên nói: chắc không phải là... Âm thần Cố thị sảng khoái cười to, lại ôm quyền lần nữa: Trần Bình An, nếu như không có ngươi, Cố Sán sẽ không thể nào tự nhiên mà có được phúc duyên lớn như vậy, ân tình này còn lớn hơn cả trời, cố mỗ có dùng cái chết để đáp lại cũng không quá đáng đâu. Rất lâu sau đó, Trần Bình An cũng chưa thể hồi phục lại, nói: khó trách năm đó ta luôn cảm thấy ngài thường xuyên lén lén nhìn ta, lúc ấy còn thầm nghĩ chắc ngài đang có ý nghĩ xấu gì đó. Cố thúc thúc, ngài nên nói cho ta biết sớm hơn chứ. Sau đó họ cùng nhau nói đôi chút về những chuyện nhỏ nhặt trong ngõ Ni Bình. Rất nhanh sau đó đã nhanh chóng tiến vào chỗ gần rào chắn sơn thủy. Âm thần Cố Thị khổ sở nói: không thể vi phạm quy tắc được. Đúng rồi, như Thủy Thần đã nói, vậy phủ đệ sở thị kinh doanh bất lương, thủy mạch dưới núi, chân núi tàn tạ dữ lắm rồi, có khi còn ở trạng thái ngắt mạch. Ta không thể rời khỏi quá lâu, ta không thể tiễn xa hơn được, đành chia tay từ đây. Trần Bình An cười hỏi: lần này ta trở về từ Lão Long Thành, bởi vì Thư Giản Hồ ở trung bộ Bảo Bình Châu, chiến sự ở đó đang hừng hực khí thế. Đò của tiên gia cũng không muốn đi vào nơi rủi ro như vậy. Ta định sắp tới sẽ đi Thư Giản Hồ thăm Cố Sán. Không biết Cố Thúc Thúc có biết giờ Cố Sán sao rồi không? Tiệt rằng Trần Quân kia có đối xử với hắn tốt không? Âm thần Cố Thị cười hà hà nói: hai mẹ con bọn họ rất tốt. Tiểu Sán đã trở thành đệ tử đích truyền của Tiệt rằng Trần Quân, không có gì phải lo. Nếu không sao, ta có thể an tâm đợi chỗ này được chứ? Trần Bình An gật đầu ung quyền nói: mong Cố Thúc Thúc sớm ngày nâng cao thần vị. Âm thần Cố Thị nhỏ giọng nhắc nhở: đúng rồi, người có nghe nói ở bên quê hương của ngươi, rất nhiều thế lực tiên gia năm đó mua các đỉnh núi, bây giờ bắt đầu bán đồ bán tháo. Tốt nhất là ngươi nhanh trở về đi, nói không chừng còn có thể mua được một hai ngọn núi với giá thấp. Cơ hội kiểu này không nên bỏ lỡ nha. Trần Bình An cười nói: có nghe nói rồi, cho nên mới để Phi Kiếm truyền tin về Phi Vân Sơn, bảo Ngụy Bách giúp đỡ thăm dò xem. Âm thần Cố Thị vung tay áo, một cánh cửa chợt xuất hiện ở nơi rào chắn sơn thủy đang trống rỗng. Trần Bình An đi vào trong đó, quay đầu ôm quyền cáo biệt với âm thần Cố Thị. Lúc lại đi trên sơn đạo một lần nữa, Trần Bình An cảm khái: có thể nào cũng chẳng ngờ được Cố Thúc Thúc thế mà lại là phủ chủ của tòa phủ đệ này. Không biết khi nào một nhà ba người bọn họ mới có thể đoàn viên với nhau nhỉ? Chu Liễm mỉm cười nói: mặc dù không gặp được nữ quỷ áo cưới kia, nhưng mà chuyến đi này cũng không có uổng. Tự như lúc trước thiếu gia có nhắc tới Kỳ Đôn Sơn, nơi vốn là vùng đất trầm tịch mà Ngụy Bách lưu lại, trở thành thổ địa thần trì mạt hạng, cũng là nơi phát tích đầu tiên của Bác Nhạc Chính Thần Đại Ly. Cho nên nói chuyện đời khó đoán cũng không khác là bao. Trần Bình An hít sâu một hơi: đi thôi, đi đến Trấn Hồng Trúc. Hai người thoáng bước đi nhanh hơn, đi về phía hướng Trấn Hồng Trúc, nơi Bùi Tiền và Thạch Nhu đang ở. Mãi cho đến khi đi xa khỏi ngọn núi kia mấy chục dặm, hai người cứ nói chuyện phiếm với nhau suốt dọc đường đi. Chu Liễm bước chân bước chậm lại, cẩn thận từng chút một dùng bản lĩnh võ phu tụ âm thành tuyến của mình ra, đột nhiên hỏi: thiếu gia, tiếp theo nên nói sao nhỉ? Về mặt Trần Bình An vẫn như cũ, cũng dùng tụ âm thành tuyến đáp lại: không vội, đến Trấn Hồng Trúc lại bàn bạc thêm lần nữa, nếu không Cố Thúc Thúc sẽ gặp nhiều phiền phức to. Cửa lớn phủ đệ sở thị. Về mặt Thủy Thần, Tú Hoa Giang lạnh lùng nhìn về phía vị phủ chủ đang chậm chậm quay lại kia, dùng ngữ khí lạnh lẽo: Cố Thao, ta bảo ngươi yên phận chờ phủ đệ gần chủ mạch thủy vận, không được rời nửa bước. Vậy mà ngươi dám tự mình chạy tới đây à? Con rắn xanh trên tay vị Thủy Thần khôi ngô kia động đậy một cái, sau đó hạ xuống uốn lượn trên mặt đất, biến thành một con rắn to như thùng nước. Sau đó chậm chậm bò đến cuộn thành một vòng tròn, vừa vặn quấn cái vị phù chủ kia và chủ nhân vào bên trong. Sau đó ngẩng cao đầu nhìn chằm chằm âm thần Cố Thị với vẻ lạnh lùng. Thủy Thần đưa tay lên bắt một cái, trong tay đã xuất hiện một cây thương dài đã được qua tinh luyện, ánh sáng vàng tỏa ra như dòng nước trôi, cười khẩy: quốc sư nói có lệnh, chỉ cần ngươi có chút hành vi vượt quá giới hạn nào, ta có thể đánh tan một nửa hồn phách của ngươi. Nếu như ngươi không phục thì nói chung có thể dựa vào phủ đệ sở thị mà thử phản kháng một chút đi. Âm thần Cố Thị vẫn đứng bất động, nói với vẻ mặt bất đắc dĩ: sở dĩ lần này hiện thân chỉ là vì muốn nói bí mật kia ra miệng, Thực sự là vì đã tích tụ quá lâu, không nói ra thì sẽ không thoải mái. Lần này Thủy Thần đến nhà để phụng mệnh làm việc, lại còn nhắc nhở ta từ chức, ta nhận phạt. Nhưng ta hy vọng trước khi Thủy Thần hành hình, có thể nói cho ta biết vì sao ta không thể gặp Trần Bình An được không? Hy vọng Thủy Thần có thể cho ta một câu trả lời rõ. Nếu không, sau khi cho dù ta phải nhận phạt cũng không có cam lòng đâu. Thủy Thần Tú Hòa Giang nhìn chằm chằm về phía Âm Thần. Không phải hắn đang do dự chuyện có nên đánh nát nửa thần hồn phách của vị Âm Thần này hay không, mà là đang nghĩ có nên đánh tàn hết hồn phách của hắn luôn hay không. Sự sống chết của Cố Thao đang nằm giữa hai điểm này. Phải chịu khổ một trận là chuyện chắc chắn không thể tránh. Chẳng qua trước mắt đúng là vẫn còn cần Cố Thao tu bổ lại khí vận phù đệ sở thị. Dù sao bây giờ nơi này cũng đã thuộc vào địa giới Bắc Nhạc. Sơn Nhạc Đại Thần là vị thần đứng đầu trong ngũ nhạc thần trì của Đại Ly. Ngụy Bách càng lúc càng toát ra sáng vẻ thần tôn. Cho nên cụ thể là lúc nào đánh tan một nửa hồn phách của Cố Thao, trừ chuyện báo trước với quốc sư đại nhân, dựa theo luật pháp Sơn Thủy Đại Ly, hắn đồng thời cũng cần phải chuẩn bị báo cáo cho Ngụy Bách. Cái này gọi là quan huyện không bằng quan sở tại. Nếu như không phải là từ đầu đến cuối Cố Thao vẫn không có dấu hiệu xúi dục Trần Bình An đi về phía Hồ Thư Giản, mà ngược lại còn thuyết phục Trần Bình An trở về quê nhà mua núi, thì lúc này Cố Thao đã phải hồn phi phách tán rồi. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cố Thao âm thầm nghe được tin đồn của Thư Giản Hồ từ Trấn Hồng Trúc, thực ra đều là vì gián điệp Đại Ly muốn vị phủ chủ này biết được tin tức. Thủy Thần bất ngờ ném trường thương ra, xuyên qua phần bụng Âm Thần rồi đâm nghiêng xuống mặt đất. Ánh sáng vàng kim của trường thương tỏa ra trực tiếp đốt thủng một lỗ trên người Cố Thao. Thân thể Cố Thao là do âm vật chuyển thành kim thân thần chỉ, vẫn phải chịu trọng thương như thường. Cố Thao đúng là một người cứng cỏi, thực sự không rên tiếng nào, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, toàn thân bốc ra khói đen quần quật. Thủy Thần đưa tay một cái, mở một cuộn tranh ra. Tất cả cảnh tượng trong phạm vi hạt cảnh phù đệ sở thị đều chuyển động, tùy ý theo suy nghĩ của vị Thủy Thần này. Cảnh tượng trên bức tranh nhanh chóng chuyển động biến ảo, người và mọi chuyện được vẽ trong đó trở nên rõ ràng và rành mạch. Lại mở ra thêm một bức nữa, là hạt cảnh Tú Hòa Giang. Hắn nói với ngữ khí cứng rắn: chỉ cần một chút xíu manh mối đủ làm cho ta hoài nghi thôi. Ta thà giết nhầm người còn hơn là bỏ sót. Cố Thao với phần bụng vẫn còn bị thương, xuyên qua, nói với vẻ cực kỳ tức giận: ngươi điên rồi phải không? Sao quốc sư đại nhân có thể để cho ngươi tùy tiện làm bậy như vậy chứ? Ngươi thực sự cho rằng ta không biết ngươi đã ái mộ Sở phu nhân dòng dã mấy trăm năm rồi sao? Sao? Bây giờ ta chiếm cứ phủ đệ của Sở phu nhân, thì ngươi liền thấy ta chướng mắt, nhất định phải diệt trừ hậu hoạn sao? Muốn gắn tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Được, được, xem như ta đã hiểu được sự độ lượng của Thủy Thần Tú Hoa Giang nhà ngươi. Thủy Thần vốn chẳng thèm để ý Cố Thao đang bi phẫn gần chết, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai người Trần Bình An và Chu Liễm trên bức tranh, nhìn biểu cảm cách nói chuyện của hai người kia, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không muốn bỏ qua. Về phần quốc sư đại nhân đang âm mưu gì đó, Thủy Thần Tú Hoa Giang không có chút hứng thú nào. Thực ra là đang không dám có ý muốn tìm tòi nghiên cứu. Một chút cũng không dám. Vương triều Đại Ly hơn trăm năm nay, đối với vị quốc sư như cái bóng đứng bên cạnh hoàng đế bệ hạ kia, mỗi lần bóng dáng hắn xuất hiện sẽ đều mang đến một trận gió tanh mưa máu. Đầu người thi nhau rơi, bất luận là giàu có, quyền quý hay là tiên sư trên núi cũng như nhau. Mặc kệ người thế nào, là trọng thần giữ vị trí trung tâm quan trọng của triều đình hay đại tướng nơi biên cương, hoặc là địa tiên gì đó, hoặc là khiến cho người mai danh ẩn tích, hoặc là sẽ rơi vào cảnh tượng sống không bằng chết. Thủy Thần vẫy tay một cái, khống chế trường thương bay về tay mình. Người nhanh chóng trở về dưới đáy phủ để tu bổ khí vận bản địa đã thất thoát. Sống hay chết người tự cầu phúc đi. Cố Thao đưa tay che phần bụng kim thân bị tổn thương. Đạo hạnh bị hao tổn làm cho vị âm thần này thống khổ không thôi. hẳn là ngươi biết được sơ hở, sơ sơ về căn nguyên của ta. Cho nên chuyện này còn chưa xong đâu. Về mặt Thủy Thần lạnh nhạt. Chỗ dựa lớn nhất ở Đại Ly chúng ta chính là luật pháp mà quốc sư đang giúp bệ hạ ký kết định ra. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ở trong group. Xin chào anh em.